Các bạn đang nghe trên audio Linh Chu, tác giả Cầu Đương Gia, chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 94. Khó trách Long Sư Phượng lại chọn hắn làm thần vương. Kẻ này quả nhiên khó đối phó, âm hiểm xảo trá còn trên cả Long Xuyên Phượng. Phong Phi Vân ra bài không theo lẽ thường, làm cho Bắc Minh Mặc Thủ có chút trở tay không kịp. Vốn hôm nay Bắc Minh Mặc Thủ âm thầm bố trí, ý định dùng việc nhỏ thiên kim nhất tiếu lâu để có hành động lớn, muốn tập thể giám quan vạch tội Phong Phi Vân, buộc hắn thoái vị. Nhưng mà Phong Phi Vân đang dùng hành động nhỏ hơn để làm lớn chuyện. Cũng bởi vì cửu môn đề đốc tham liễm tư tài liền đánh chết hắn, cuối cùng còn mang đầu mâu chỉ vào hắn, thủ đoạn không thể bảo là không cao minh. Tần đế lặng lặng nhìn qua tất cả, từ từ nói: Thái phó, người cảm thấy việc này thế nào? Thái phó Đầu Phượng Hàn Lâm vẫn bộ dáng tuổi già suy yếu, thật giống như đã ngủ. Thẳng tới khi điểm tên hắn, hắn mới mở to mắt, mặt từ mục tường, mặt mũi hiền lành phúc hậu, cười nói: Ta cảm thấy được thần vương đại nhân ghét ác như cừu, đây là đúng, nhưng không thể oan uổng thái tể đại nhân. Thái tể đại nhân nội danh thanh liêm, cương trực trọng công chính, trụ cột vương triều, là tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện bao che này. Hắn tránh nặng tìm nhẹ, chuyện chọn chuyện dâu ria mà làm, đã không đắc tội thần vương, cũng không đắc tội thái tể, lộ ra vẻ đặc biệt lão luyện. Lão già hòa này đúng là biết giả vờ, quả thực còn lão hồ ly hơn cả Bắc Minh lão hồ ly. Phong Phi Vân nghĩ như thế. Tần đế trầm tư một lát, nói: Việc này như vậy thôi, ai cũng không nên nói nhiều. Thần vương, thành vực Nam Thành bị hủy hoại, nhiệm vụ trùng kiến giao cho ngươi. Thái tể, trấn an gia đình Tạ Nghiêu là do ngươi làm. Tần đế, vậy ai là người đảm nhiệm cửu môn đề đốc đấy? Thái tể nói: Cửu môn đề đốc nằm giữ đại quân tinh nhuệ chín cửa lớn ở thần đô, luận chiến lược còn trên cả thần vũ quân. Nếu như thần đô có biến, đại quân chính cửa thành có tác dụng mấu chốt. Vốn đại quân chín cửa thành nằm trong tay thái tế phủ, hôm nay Tạ Nghiêu vừa chết, thái tể đương nhiên phải khống chế con đường chờ trọng yếu này rồi, trong lòng làm sao không vội. Việc này thương nghị sao? Sắc mặt thái tể hơi đổi, xem trạng thái hôm nay, nội tâm của hắn không tốt. Tần đế cố ý để Phong Phi Vân giết Tạ Nghiêu, đây chính là suy yếu quyền lực trong tay hắn, duy trì quyền lợi cân đối của triều đình. Đây là một tín hiệu không ổn. Tần đế nói: Chấm còn có một chuyện khác muốn tuyên bố. Thần vương, người tổn hại thành vực, ảnh hưởng tu sĩ vô tội, tội này tự nhiên là không nhỏ. Hiện tại chấm cho người một cơ hội chuộc tội, người có tiếp hay không? Thần rất cảm thấy vinh hạnh, nào dám không nghe. Toàn thân Phong Phi Vân nhẹ nhõm đứng dậy. Tần đế đã nói như thế, như vậy xem ra chuyện thiên kim nhất tiếu lâu xem như bỏ qua. Rất nhiều người đều cảm giác thất vọng đến cực điểm, lại để cho Phong Phi Vân tránh được một kiếp. Tần đế gật đầu nói: Đã như vậy chuyện lựa chọn phò mã cho La Phu công chúa sẽ giao cho người toàn quyền phụ trách, người có đồng ý không? Phong Phi Vân cho rằng mình nghe lầm, nói: Cái này chỉ sợ không tốt đâu. Chậm đã tiến vào thời kỳ tu luyện mấu chốt, mà đại sự hoàng gia bậc này tự nhiên nhất định phải có người đủ phân lượng trong hoàng gia chủ trì. Người này chính là ngươi. Có Cửu Khanh phụ trợ ngươi làm việc, ta tin tưởng ngươi có thể đảm nhiệm, lựa ra anh tài kiệt xuất nhất trong thiên hạ này, một người phù hợp với La Phu công chúa. Tần đế ngắt lời, lời nói không thể trái nghịch. Phong Phi Vân hơi nhìn qua phía La Phu công chúa, cắn răng nói: Thế nhưng mà làm như thế nào chọn lựa đây? Cao thủ trẻ tuổi, thiên tư kiệt xuất trong thiên hạ này nhiều vô số kể. Đây là chuyện của ngươi. Tần đế nói. Vậy khi nào thì bắt đầu? Phong Phi Vân có chút trở tay không kịp. Trẫm đã từng nói qua, việc này là do ngươi toàn quyền phụ trách. Được rồi, bãi triều. Tần đế nói xong lời này cũng đã biến mất trên long ỷ. Khốn kiếp, cũng quá không chịu trách nhiệm. Con gái của ngươi nhưng lựa chọn nam nhân lại là lão tử. thiên hạ nào có người cha không chịu trách nhiệm như thế. Phong Phi Vân trong lòng rất là không vui, nói: vì sao chuyện này lại rơi vào xuống đầu của ta chứ? So với việc Phong Phi Vân im lặng, Lộng Thường Nguyệt vô cùng cao hứng, trong đôi mắt chớp động hào quang sáng người, nói: thần vương, việc này chính là cơ hội tốt đả kích Lão Phù công chúa, nhất định phải mượn cơ hội này làm cho nàng không thể chờ mình, cho nên thời gian chọn lựa phò mã phải càng nhanh càng tốt, làm cho nàng không có thời gian làm chuẩn bị, một kích đánh đau nàng. Người đã hứng thú với chuyện này như thế, vậy người đi thương lượng với Trình lão đầu tử kia đi, ta không thích làm mai mối, chuyện chọn nam nhân càng không có hứng thú. Phong Phi Vân đối không có hảo cảm gì với Lão Phù công chúa. Hiện tại thiên tài Tuấn Kiệt đã tới thần đô, luận võ chọn rể cũng tốt, đấu văn cũng được, tùy tiện nàng gả cho ai không có quan hệ gì với Phong Phi Vân. Về phần Lòng Thương Nguyệt cùng Lão Phù công chúa tranh chức thái tử, Phong Phi Vân không có hứng thú quan tâm. Phong Phi Vân ý tại tiên đồ mà không ở tranh đấu quyền mưu. Trong mắt Lòng Thương Nguyệt mang theo thần thái chàng nhã, hàn khí bức nhân, sau đó mỉm cười đi theo Cửu Khanh thương thảo chuyện chọn phò mã. Phong Phi Vân rời khỏi đế cung, thời điểm ra khỏi đế cung thì thái phó Đông Phương Hàn Lâm đầu tóc bạc đang đứng. Lão già này từng đứng ở trước cửa hoàng thành, tuy tóc trắng xóa nhưng tinh thần phấn chấn. Hắn mỉm cười nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân, giống như cố ý chờ hắn. Nhìn thấy Phong Phi Vân tùy tiện đi qua, vội vàng kêu: thần vương đại nhân, hôm nay trên triều đình đại triển tư thái, oai phong bừng bừng, không hồ là đệ nhất anh kiệt đương đại. Thái phó đại nhân, quá khen, quá khen. Phong Phi Vân nói: không có gì, Kính Nguyệt Nhi nhà ta không chỉ một lần tán dương trước mặt lão phù, tán dương thần vương tuổi trẻ tài cao. Thái phó nói: đúng rồi, thần vương có rảnh thì đi Long Hồ ngồi một chút, mấy ngày nữa chính là sinh nhật Kính Nguyệt Nhi, đây là thư mời, thần vương đại nhân nhớ tới đúng giờ. Nói xong lời này, thái phó cũng đã leo lên cái liễn xà hoa, có bảy đầu dị thú kéo xe bay lên không trung. Ngày 8 tháng 11, vì sao trùng hợp như vậy? Nàng cũng sinh ra vào ngày hôm đó. Hai mắt Phong Phi Vân co rút lại, chằm chằm nhìn vào thư mời, sau đó ưỡn ngạch rời đi. Phong Phi Vân đi ra khỏi hoàng thành, cưỡi thần vương liễn quay về thần vương phủ. Trên đường đang suy tư thế cục thần đô biến hóa khó lường. Còn không có quay về thần vương phủ, đột nhiên liễn dừng lại, bên ngoài có giọng tướng sĩ quỳ bái hô: bẩm báo thần vương, thái tể đại nhân trên đường về phủ bị người ta bắt cóc rồi. Cái gì? Bắc Minh Mặc Thù bị người ta bắt đi? Ai mà to gan như thế? Giọng Phong Phi Vân im bặt lại, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nét vui vẻ. Trong óc có một bóng người xuất hiện, chính là nàng. Bắc Minh Mặc Thù chính là phiệt chủ Bắc Minh Phiệt. Nếu như hắn bị tiêu diệt, như vậy đối với Phong Phi Vân mà nói, đây quả thật là chuyện đáng giá ăn mừng. Nhưng mà thời điểm Phong Phi Vân quay về thần vương phủ thì cảm giác vui sướng không còn lại cái gì. Nữ mà đại nhân, tại sao người lại trở về? Phong Phi Vân sờ sờ cái chán, cảm giác đặc biệt xui. Gặp được nữ mà đầu này luôn không có chuyện gì tốt. Nữ mà như u linh đứng trước mặt Phong Phi Vân, sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc nào cả. Hào quang lưu động nhàn nhạt, nói: người dám gạt ta? Nào dám? Trong lòng Phong Phi Vân thầm kêu một tiếng không tốt. Chẳng lẽ thực sự nữ mà đầu bắt Bắc Minh Mặc Thù đi, còn không có phát hiện thành đồng cổ thuyền trên người của hắn, cho nên trở về tìm Phong Phi Vân tính sổ? Đây chính là chuyện chắc chắn phải chết. Nữ mà vung ống tay áo lên, tay áo có một bóng người bay ra, bạch một tiếng lăn rơi trên mặt đất. Người này ăn mặc quan bào thái tề, khí tức trên người to lớn, đã đạt tới cảnh giới cực cao. Nhưng mà giờ phút này, hắn nằm trên sàn nhà lạnh run, trong miệng gào thét không ngừng. Hắn là... Phong Phi Vân tiến lên điều tra một phen, phát hiện xương cốt của người này đứt đoạn, không còn cái nào cả. Đan điền bị đánh nát, trên mặt càng là huyết nhục mơ hồ, nhìn không thấy sẽ ăn thế nào. Bị đánh đến nỗi, ngay cả mẹ cũng nhận không ra. Ra tay quá ác, quá cực kỳ tàn ác. Hắn chính là thái tể thần Tấn Vương Triều. Trên người hắn căn bản không có thanh đồng cổ thuyền. Nữ mà hàn khí bức nhân, chỉ bàn tay ngừng tụ ra ngàn vạn lôi đình, động sát cơ. Hắn không phải là thái tể, Phong Phi Vân nói. Nữ mà thủ trưởng lôi trở lại, tóc dài cuốn động, giống như ngàn vạn tia chớp lao ra ngoài, đâm vào trên người của tiền kia, làm cho tiền kia kêu rên thảm thiết. Nàng lạnh giọng nói. Nói, người rốt cuộc là người phương nào? Ta cũng đã sớm nói qua rồi. Ta là đệ đệ thái tể Bắc Minh Thương. Phong Phi Vân hò khàn hai tiếng, nói. Cái kia, nữ ma đại nhân, người ta không đã nói mình là đệ đệ thái tể sao? Không phải là thái tể. Vì sao người còn đánh người ta như vậy? Hơn nữa, còn đánh người ta không hoàn chỉnh. Bắc Minh Thương như khóc thét lên, nói. Ta đã sớm nói với nàng rồi, nàng chính là không nghe. Ta oan uổng quá. Nữ bà hừ lạnh một tiếng, tóc dài phiêu giật, lật đầy đánh ra một trường. Trực tiếp đánh Bắc Minh Thường trên năm xẻ bầy, huyết nhục văng khắp nơi. Huyết dịch bốc cháy dữ dội, phát ra âm thanh đùng đùng không dứt. Đây chính là huyết dịch cự phách thiêu đốt. Phượng Phi Vân lầu lầu mồ hôi lạnh trên trán. Nữ bà đầu này cũng quá hung ác, an ủi. Nữ mà đại nhân, người cũng đừng nản chí, lần sau nhất định sẽ bắt được thôi, sẽ không tính sai. Nếu không, người trực tiếp đi thái tể phủ đi. Nữ bà quay đầu lườm Phong Phi Vân, nhưng sau đó sẽ người bước đi vào sâu trong thần vương phủ. Phong Phi Vân quính lên, nói. Này, đi nhầm phương hướng rồi, đi ra ngoài ở hướng này cơ. Ta muốn bế quan trong thần vương phủ, người đi chuẩn bị 3.000 linh thạch cho ta. Nữ mà cũng không quay đầu lại, lộ ra khí thế thập phần bá đạo. Dựa vào cái gì? Phong Phi Vân nói. Dựa vào cái gì? Bỗng nhiên nữ mà dừng bước lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua Phong Phi Vân. Lực lượng trùng kích như núi ập xuống thân thể Phong Phi Vân, trực tiếp đẩy lùi Phong Phi Vân 3 bước. Nếu không phải thân thể của hắn vô cùng cường đại, chỉ dựa trên người xương cốt gãy mấy cây rồi. Chỉ bằng ta mạnh hơn người, nữ mà nói. Phong Phi Vân đứng vững bước chân, nói. Quý công công, còn không mau an bài thị nữ hiểu chuyện, an bài một gian phòng tốt nhất cho tiêu cô nương. Nếu như hầu hạ không chu toàn, bắt các người chịu tội. Một lão thái giám vội vàng từ bên ngoài chạy tới, vội vàng an bài một đống lớn thị nữ cùng thái giám tiến đến phục thị nữ mà. Phong Phi Vân, nữ nhân này là ai? Tại sao lại kiêu ngạo như thế? Tất Chữ Xuất cầm trái cây trong tay, vừa gặm vừa đi qua. Nhìn qua bóng lưng nữ mà thì ánh mắt tỏa sáng. Nàng chính là một bà con xa của ta. Sau khi tới thần đô thì không có nơi nương tựa. Ta thấy nàng ở thần đô một mình lại không có chỗ ở, lại không có quen ai. Quá đáng thương, cho nên ta tạm an bài ở thần vương phủ vài ngày. Cô gái ở nông thôn tới không có kiến thức, đừng có để ý tới nàng. Phong Phi Vân sợ Tất Chữ Xuất không muốn sống đi đối với nữ mà ra tay, như vậy nói ra. Tất Chữ Xuất hai mắt mang theo vui vẻ, cười nói. Bà con xa, ta xem không phải là như vậy. Có phải là người lại tai họa cô nương nào bên ngoài không? Người tốt nhất đừng đánh chú ý lên nàng, bằng không thì chết như thế nào cũng không biết. Phong Phi Vân cảnh cáo nói. Có khoa trương như vậy không đấy? Không tin, đi thử một chút đi. Phong Phi Vân nói xong lời này thì thông báo với Tổng quản Vương Phủ, sau đó trực tiếp đi vào trong gian phòng cấm chế dày đặc, lại bế quan tu luyện. Thế cục thần đồ càng trở nên vi diệu. Phong Phi Vân có dự cảm, Tần Đế sắp thoái vị, rất có thể chính là sau khi La Phủ công chúa lựa chọn phò mã thì Tần Đế sẽ thoái vị. Như vậy cạnh tranh thái tử càng hung hiểm. Đang ở loạn thế, chỉ có không ngừng tăng cường tu vi của bản thân mới có thể có cơ hội giữ mạng. Bước vào thiên mệnh tam trọng, cảnh giới Phong Phi Vân còn chưa có ổn định lại. 10 vạn đạo tử phù linh khí không ngừng hỗn loạn trong nội cung, cho nên cần thời gian củng cố tu vi. Phong Phi Vân lấy linh hạch ra, nắm ở lòng bàn tay, tiếp tục hấp thu linh khí bên trong tiến hành tu luyện. Lực lượng linh khí trong linh hạch đủ cho chồng hắn tu luyện tới nửa bước cự phách, cũng chính là thiên mệnh lục trọng. Muốn từ thiên mệnh tam trọng tăng lên thiên mệnh tứ trọng là một cái đạo khảm, cần hao phí thời gian rất dài. Mặc dù là ta đã có được linh hạch, tu luyện nhanh hơn người thường gấp 10 lần, vẫn rất cần thời gian 1 năm mới được. Không, quá dài. Trong vòng 1 năm, thần đồ nhất định có biến. Ta tuyệt đối đợi không được lâu như vậy. Phong Phi Vân dùng linh hạch tu luyện 2 ngày, củng cố cảnh giới hiện tại thì dừng tu luyện, nhanh chóng suy nghĩ biện pháp tăng tu vi lên. Nhìn xem, ta bây giờ có thể hấp thụ bao nhiêu dị thú chiến hồn vào thân thể. Nếu có thể tu thành vạn thú chiến thể, tu vi của Phong Phi Vân tăng nhiều. Trong người Phong Phi Vân đã dùng luyện 9.932 đầu dị thú chiến hồn. Hôm nay đột phá thiên mệnh tam trọng, thân thể càng trở nên cường hoành. Có lẽ có thể dùng luyện nhiều dị thú chiến hồn vào trong cơ thể. Phong Phi Vân lấy mấy chục đầu dị thú chiến hồn bị phong ấn trong giới linh thạch ra, tùy thời có thể dùng luyện vào trong người. Phong Phi Vân lấy một con dị thú chiến hồn, tu vi 700 năm, phá vỡ phong ấn. Dị thú chiến hồn lập tức lao ra ngoài, dữ tợn mà hùng mãnh công kích Phong Phi Vân, bị Phong Phi Vân trấn áp dễ dàng. Dị thú chiến hồn tu vi 700 năm, tương đương với tu sĩ thiên mệnh nhất trọng, thiên mệnh nhị trọng. Hiện tại trước mặt Phong Phi Vân, chúng không đủ nhìn. Rất nhanh, Phong Phi Vân đã dùng luyện dị thú chiến hồn vào trong người, lực lượng thần thể lại tăng thêm 1 phần. 9.933 đầu dị thú chiến hồn. Thần thể còn không có bão hòa, còn có thể tiếp tục dung luyện. Phong Phi Vân lấy dị thú chiến hồn thứ 2 ra, cầm trong lòng bàn tay và toàn lực dung luyện, lại kích thích thần thể tới cực hạn. 9.934 đầu dị thú chiến hồn dùng luyện thành công. Phong Phi Vân liên tiếp dùng luyện 32 đầu dị thú chiến hồn mới bắt đầu cảm giác cố hết sức, thần thể đã đạt tới trạng thái bão hòa. Đến tận đây, hắn đã dùng luyện 9.964 đầu dị thú chiến hồn tiến vào trong thân thể. Đây tuyệt đối không phải là cực hạn của ta. Lại tới. Phong Phi Vân cắn răng, lại bắt đầu lấy dị thú chiến hồn, bắt đầu cưỡng ép dùng luyện vào trong người. Lúc dù luyện gian nan hơn rất nhiều, nhưng mà vẫn có thể gượng chống qua được. Lại như vậy, Phong Phi Vân liên tiếp dùng luyện 5 đầu dị thú chiến hồn. Thời điểm dùng luyện dị thú chiến hồn thứ 5, dị thú chiến hồn trực tiếp nổ tung, đạt tới cực hạn thân thể, không cách nào nữa dùng luyện thêm nữa. 9.969 đầu dị thú chiến hồn, cách 1 vạn đầu dị thú chiến hồn, còn có 31 đầu. Dùng thân thể nhân loại tu luyện vạn thú chiến hồn quá giàn nan. Trong quả thể chất của ta hiện tại lại cường hóa 1 phần, cùng cảnh giới không người nào bằng ta được. Dưới nửa bước cựu phách, đoán chừng không ai có thể chất mạnh như ta cả. Phong Phi Vân đánh giá bản thân mình. Tu vi của ta vẫn còn kém một đoạn. Thiên tài cấp sử thì đều có át chủ bài của mình. Nếu muốn tranh đấu với bọn họ vẫn còn kém một chút nội tình. Nếu có thể có được một quả ngũ phẩm thiên tùy đan thì tốt rồi. Trực tiếp có thể giúp ta đột phá cảnh giới. Phong Phi Vân nghĩ đến một loại đan dược, thiên tùy đan, thuộc về ngũ phẩm đan dược. Tại Thần Tấn Vương Triều, nó là kỳ trần hiếm thấy. Ngũ phẩm đan được ít đến thương cảm, nhưng mà chỉ cần đạt được 1 viên, có thể làm cho Phong Phi Vân trực tiếp đột phá từ thiên mệnh tam trọng tăng lên thiên mệnh tứ trọng. Tài liệu và phương pháp luyện chế thiên tùy đan thì Phong Phi Vân cũng biết, nhưng mà tại Thần Tấn Vương Triều chưa hẳn có thể tìm đủ tài liệu luyện chế. Có lẽ có thể đi Ngân Câu Phường nhìn một chút, nếu có thể đủ tập hợp tài liệu thiên tùy đan, có thể tiết kiệm 1 năm khổ tu cho ta. Phong Phi Vân xuất quan, rời khỏi cầm thất. Đây đã là ngày thứ 4. Thần Vương, người gần cầu phiệt tới mời người tham gia tiệc rượu sinh nhật của tứ tiểu thư tối nay. Quế Công Công cung kính cúi đầu với Phong Phi Vân. Hôm nay đã là ngày 8 tháng 11 sao? Phong Phi Vân trố mắt nhìn, tính toán thời gian mới phát hiện mình bế quan đã nhiều ngày như thế. Nói, chuẩn bị xong lễ vật chưa? Đã chuẩn bị xong rồi, linh thạch 2.000 viên, 100 gốc linh hoa 1.000 năm, nô lệ 4.000, tỳ nữ 300, thành cổ 3 tòa. Quế Công Công nói ra, Phong Phi Vân nói. Không phải chỉ là một tiểu thư môn phiệt sao, làm gì mà tặng cho nàng nhiều lễ vật quý giá như thế chứ?

chính là Bạch Ngọc Đào nằm ở giữa hồ nước này. Ngân Cầu Phường cũng nằm trên Bạch Ngọc Đào. Đây cũng là nguyên nhân có câu thơ: lòng hồ 3.000 dặm, Bạch Ngọc treo ngân cầu. Ngân Cầu Việt không hồ là gia tộc có tiền nhất thiên hạ, tráng lệ và không mất tiền gia nội tình. Bên trong lòng hồ có ngàn vạn dị thú, cũng khiến gia tộc tùy tiền xem mà thấy đủ. Có rất nhiều vương công quý tộc ở Thần Đô xuất hiện, đại lão tiền môn trong tùy tiền giới cũng không ít. Cả lòng hồ đều phi thường náo nhiệt, ngựa xe như nước. Ai à, thần vương đại nhân, rốt cục đến rồi, hoan nghênh người quang lâm lòng hồ. Đồng Phương Nhất Dạ, đoàn liễn xe của Phong Phi Vân, vội vàng bỏ qua khách nhân mình đang hàn huyên trong nhà, chạy đi nghênh đón Phong Phi Vân. Đồng Phương Nhất Dạ, lúc trước tên là Đồng Phương Tiếu, xem như người quen của Phong Phi Vân, có giao tình nhiều lần. Đây là người tinh danh, cùng Phong Phi Vân nấu rượu luận thiên hạ, làm chủ sự phòng đấu giá Ngân Cầu Phường. Phong Phi Vân cũng nhớ rõ hắn nhiều. Đồng Phương chủ sự, hôm nay xem ra rất bận rộn. Phong Phi Vân cười nói. Đồng Phương Nhất Dạ dáng người mập mạp, khuôn mặt mượt mà, hai mắt mảnh và hẹp, nhãn lực hơn người, hiện ra một đạo tinh quang. Nhìn chằm chằm vào nữ ma đi theo sau lưng Phong Phi Vân, cảm nhận được nữ tử này đặc thù, nói. Thần Vương Phi không có đi cùng với Thần Vương Đại Nhân sao? Nàng đã bận rộn chuyện khác, chỉ sợ là đến không được. Phong Phi Vân tự nhiên trầm thẹ, ánh mắt Đồng Phương Nhất Dạ, cười giới thiệu nói. Vị này chính là biểu tỷ của ta, họ Tiêu. Thì ra là Tiêu cô nương, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Đồng Phương Nhất Dạ cười nói. Nữ ma im lặng. Đúng lúc này, phía trước có tiếng ồn xôn xao vang lên. Thần tướng trẻ tuổi nhất của Thần Vũ Quân lệnh Đồng Lai đến, tặng một phần đại lễ trên trời. Nghe nói chính là một cây tử sắc sương bồ 8.000 năm. Tu sĩ thảo nguyên sắp hết, ăn tử sắc nguyên bồ vào sẽ sống lâu trăm năm. Chính là vật báu vô giá. Thần Tấn Vương Triều không tìm ra gốc thứ hai. Linh thảo năm càng cao, càng khó tìm kiếm. Linh thảo ngàn năm có lẽ có rất nhiều. 2.000 năm giảm đi không ít. Đặc biệt linh thảo ngoài 5.000 năm, dùng linh thạch cũng không mua được. Mà linh thảo 8.000 năm, cơ hồ trên trăm năm khó tìm được một cây. Quả thực chẳng khác gì thần thảo. Ngân Cầu Phiệt có không ít bảo vật, nhưng mà linh thảo 8.000 năm chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Dùng linh thảo kéo dài duyên thọ cũng chỉ kéo dài được một lần. Lần thứ hai không có hiệu quả, sẽ chết già. Cho nên những cựu phách sắp hết thọ nguyên, phần lớn đều chọn lựa dùng linh thảo quý giá kéo dài thọ nguyên. Càng trân quý càng tốt, dù sao quan hệ tới mạng của bọn họ. Có linh thảo chỉ có thể giúp người ta kéo dài 10 năm, có duyên thọ kéo dài 20 năm. Ví dụ như là phù công chúa tặng cho thần vương một gốc cửu huyền kim tham 5.000 năm, có thể duyên thọ kéo dài 50 năm. Mà từ sắc xương bồ 8.000 năm có thể kéo dài duyên thọ 100 năm. Muốn tuyển chọn thì tự nhiên sẽ chỉ dùng từ sắc xương bồ mà thôi. Nghe nói Ngân Cầu Việt Việt chủ thọ nguyên sắp hết, đang cần dùng tuyệt phẩm linh thảo kéo dài duyên thọ. Lệnh Đồng Lai xem như là có ý khác, rất có thể sẽ được Việt chủ thưởng thức. Rất nhiều người cũng biết Lệnh Đồng Lai đang theo đuổi Ngân Cầu Việt tứ tiểu thư, lần này trước tới chúc mừng, sau đó tìm cơ hội cầu hôn. Lệnh Đồng Lai là nhân kiệt tuyệt đỉnh của thiên hạ, số mệnh thiên hạ vô song, có thể sánh vai với tứ tiểu thư Ngân Cầu Việt xem như xứng đôi. Trăm năm sau sẽ nhiều ra một bá chủ thủ hộ. Lúc này có tiếng oanh động truyền tới, có người truyền tin tức thứ hai. Ê, vừa rồi Lệnh Đồng Lai đưa lên hai phần lễ vật, nghe nói chính là nửa kiện tứ phẩm linh khí, chính là thượng cổ bảo vật. Tuy tứ phẩm linh khí không trọn vẹn, nhưng mà uy năng chân thế không bị tổn hại. Tứ phẩm linh khí rõ cầm đi làm lễ vật cho tứ tiểu thư. Xem ra Lệnh Đồng Lai lần này tới đây chắc chắn là muốn cầu hôn rồi. Phong Phi Vân và Đồng Phương Nhất Dạ hàn huyên với nhau, vừa vặn nghe được trên đảo có tiếng nghị luận truyền tới. Cơ hồ mỗi người đều đại nghị luận việc này, có không ngừng hâm mộ, hiện đang tán dương Lệnh Đồng Lai phi phạm, cả đám không ngừng kích động. Đồng Phương Nhất Dạ cười nói, Lệnh thần tướng vẫn si tình với tứ tiểu thư có thừa, đã nhiều lần tới Long Hồ, cũng hơi thỏa mãn với hắn. Trong thế hệ trẻ thiên tài mới xuất hiện,

nàng khi còn bé ở trong tổ phòng Ngân Câu Việt, nhìn thấy bức họa Lưỡng Nhân Thôn. Tên bức họa cũng gọi là Lưỡng Nhân Thôn. Phong Phi Vân muốn đích thân đi điều tra. Phong Phi Vân vẫn cảm thấy Lưỡng Nhân Thôn, Tấn Sông Nữ Thần có liên hệ với Thủy Nguyệt Đình. Đồng Phương Kính Nguyệt thuộc về đệ tử dòng chính của Ngân Câu Việt, chính là thiên kiêu kiệt xuất của gia chủ nhất mạch. Hôm nay là sinh thần của nàng, là nhân vật chính của buổi tiệc. Người bình thường căn bản không thể gặp nàng. Nhưng mà Phong Phi Vân thân phận đặc thù, Đồng Phương Nhất Dạ cũng không thể cự tuyệt. Cuối cùng Nhất đáp ứng Phong Phi Vân, liền tiến đến thông báo. Nếu như Đồng Phương Kính Nguyệt đáp ứng, mới dám dẫn hắn đi gặp nàng. Nơi này rất đặc thù, từng sinh ra nhân vật khó lường. Hai mắt nữ mà tỏa ra thần hoa, nhìn qua đám mây trong hư không, giống như có thể nhìn thấu tất cả hư ảo của thế gian. Ngay cả nữ mà cũng nói là nhân vật khó lường, như vậy nhất định không chỉ là chân nhân đơn giản như thế. Phong Phi Vân trong lòng càng thêm cẩn thận. Nếu tứ đại môn phiệt là gia tộc truyền thừa cổ xưa, đều nhất định sinh ra siêu cấp đại nhân vật. Gia tộc nội tình thập phần đáng sợ, căn bản không thể dùng lực lượng mặt ngoài mà cân nhắc. Sau nửa ngày, Đồng Phương Nhất Dạ đi ra khỏi tòa nhà cao vạn trượng của Ngân Câu Việt, nhìn Phong Phi Vân cười nói. Tứ tiểu thư mời thần vương đại nhân đi Lâm Lang Điện. Đa tạ Đồng Phương chủ sự thông báo, Phong Phi Vân nói. Thần vương đại nhân không cần cảm ơn ta. Tứ tiểu thư tính tình rất lớn, muốn gặp nàng cũng không phải chuyện dễ dàng. Lúc trước lệnh Đồng Lai cùng Lý Tiểu Nam đều đi tới bái phòng, nhưng đều bị tứ tiểu thư cự tuyệt ngoài cửa. Nhưng chỉ có thần vương đại nhân mới được gặp nàng. Tứ tiểu thư và thần vương đại nhân quả là hảo hữu. Phong Phi Vân có ý định cùng Đồng Phương Nhất Dạ đi tới Lâm Lang Điện. Nữ mà vẫn theo sát sau lưng Phong Phi Vân, giống như giỏi bọ trong xương. Người khác không có gặp qua nữ mà, nhưng mà Đồng Phương Kính Nguyệt đã ở Nam Thái Phủ nhìn thấy nữ mà. Nếu như bị Đồng Phương bà nương chết tiệt kia nhận ra, rất có thể sẽ chọc ra phiền toái lớn. Phong Phi Vân cũng không muốn nữ mà cùng đi gặp Đồng Phương Kính Nguyệt. Phong Phi Vân dừng bước, trầm tư chốc lát nói. Tiểu cô nương, người cũng thấy ta chạy không thoát, người cũng không cần đi theo ta. Nếu không, người đi Quế Viên chờ ta đi. Nữ mà lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Phi Vân, ánh mắt có thể giết người. Sau nửa ngày mới nói. Ta ngay chỗ này chờ người. Một giờ sau, nếu người còn không đi ra, ta liền giết vào bắt người ra. Nữ mà đứng ở dưới cầu thang, âm thanh rét lạnh, bằng hàn rét thấu xương. Lọt vào trong tai Đồng Phương Nhất Dạ, chẳng khác gì băng cứng bao phủ tam thần. Linh hồn như đồng cứng. Hắn càng kinh dị nhìn qua cô gái này, trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Kỳ quái, cho dù là người tà ma ngoại đạo hung ác, ta cũng sẽ không có tâm thần sợ hãi chút nào. Vì sao một câu nói của nàng ta có thể làm tâm thần của ta sợ hãi? Đồng Phương Nhất Dạ cảm giác mình không cách nào hô hấp được. Phong Phi Vân vận chuyển linh khí và chân vỡ bột băng trên người, hóa thành sương khói, nghiêm mặt nói. Tính tình của biểu tỷ ta là thế, từ nhỏ đã ưa thích quản ta, tính cách bá đạo lắm. Đồng Phương Nhất Dạ nhãn lực lợi hại cỡ nào? Nếu cô gái này là biểu tỷ của Phong Phi Vân mới là chuyện lạ. Hắn tự nhiên không tin chuyện ma quỷ của Phong Phi Vân, nói. Nơi này gió lớn, tiểu cô nương, nếu không đi tới đại điện trước đi. Không cần, ta đứng đây chỗ này chờ. Nữ ma tràn ngập sát khí trừng Phong Phi Vân, đứng trước cửa lớn nguy nga của Ngân Câu Việt, giống như cọc tiêu, trực tiếp nhắm mắt lại tu luyện. Không cần quản nàng, đi thôi. Đồng Phương Kính Nguyệt chính là nhân vật chính đêm nay, tự nhiên cũng phải đi ra ngoài tiếp đãi khách mời. Nhưng mà nàng giờ phút này đang ngồi trong Lâm Lang Điện một mình một người, thần sắc đạm mạc, tay ôm tỳ bà, đang khai những khúc nhạc thiên nhiên. Một con chim sơn ca trắng bị tiếng đàn hấp dẫn tới, đậu vào vai nàng kêu lên vui sướng, cùng đàn xen với tiếng tỳ bà, vang lên nhiều ra mấy phần sinh khí. Lúc Phong Phi Vân cùng Đồng Phương Nhất Dạ tiến vào Lâm Lang Điện, Đồng Phương Kính Nguyệt dừng lại, tiếng tỳ bà dừng đột ngột, nên con chim sơn ca trắng cả kinh, nhanh chóng lao ra ngoài cửa sổ, biến mất trên bầu trời. Tốt, một khúc tì bà vui cười, lại có thể dẫn chim bay tới. Tạo nghệ âm luật của tứ tiểu thư rất cao. Phùng Phi Vân vỗ tay trầm trồ khét ngợi. Đồng Phương Nhất Dạ lùi xuống. Trong lầm làng điện chỉ còn lại Phùng Phi Vân cùng Đồng Phương Kính Nguyệt. Đồng Phương Kính Nguyệt mang tấm lụa trắng trên mặt, vẻn vẹn chỉ lộ ra ánh mắt như lưu quang, tràn ngập linh tính, nói: chỉ tiếc tạo nghệ âm luật của ta không sánh bằng Dạ đại gia. Tỳ bà khúc của ta chỉ có thể dẫn chim bay tới, một khúc của Dạ tiêu tương có lẽ dẫn tới ngàn vạn thần vũ quân. Đồng Phương Kính Nguyệt tự nhiên đang nói tới chuyện Phùng Phi Vân xuất lĩnh ngàn vạn thần vũ quân đánh thiên kim nhất tiếu lâu. Nàng cảm thấy Phùng Phi Vân vì cứu Dạ tiêu tương mới ra tay. Chi tiết thiên đầm như thế này, từ nay về sau biến thành có một không hai. Phùng Phi Vân nghĩ đến Dạ tiêu tương rời đi, trong lòng cảm khái nói: không nói những chuyện này, lần này ta đến tìm ngươi chính là có chuyện quan trọng. Trên ngón tay Phùng Phi Vân, miêu quỷ ban chỉ bắt đầu lưu động chậm rãi. Từ khi Đồng Phương Kính Nguyệt đạt được Bạch Ngọc Cô Thuyền thì mỗi khi gặp nàng, miêu quỷ ban chỉ đều có cảm ứng. Lần này càng trở nên mạnh mẽ, thần đồ trên ban chỉ như muốn bay đi. Vội vàng sử dụng lực lượng trấn áp, khống chế lực lượng miêu quỷ ban chỉ không cho nó đi. Trên biểu quỷ ban chỉ có 7 văn tự cổ xưa, phân biệt đối ứng 7 bức thần đồ. Trong đó có Long Mã Hà Đồ đã chóc ra khỏi ban chỉ, cùng tương hợp với thanh đồng cổ thuyền, trở thành thành thủ hộ đồ của đồng cổ thuyền thủ, lơ lửng trên cổ thuyền. Thanh đồng cổ thuyền cùng Bạch Ngọc cổ thuyền có lai lịch thần bí, có được lực lượng không giống với tưởng tượng. Cả hai chúng nó có liên hệ thần bí với nhau. Chẳng lẽ trong 6 bức thần đồ khác, cũng có một thần đồ đối ứng với Bạch Ngọc cổ thuyền trong tay Đồng Phương Kính Nguyệt? Chuyện gì? Đồng Phương Kính Nguyệt hỏi. Ta muốn đi tổ phòng Ngân Câu Việt. Phùng Phi Vân nói. Không có khả năng. Không phải đệ tử dòng chính Ngân Câu Việt thì không thể tiến vào tổ phòng. Đồng Phương Kính Nguyệt quả quyết bác bỏ thỉnh cầu của Phùng Phi Vân. Phùng Phi Vân lại nói. Ta muốn tận mắt nhìn thấy bức họa trên tường tổ phòng. Lưỡng Nhân Thôn. Đồng Phương Kính Nguyệt giật mình. Đúng, là Lưỡng Nhân Thôn. Phùng Phi Vân nói. Đồng Phương Kính Nguyệt trầm trước một lát, tiếp theo lại nói. Việc này ta không làm chủ được. Ta cũng chỉ đi tổ phòng một lần khi còn bé. Trong óc lờ mờ nhớ một ít. Ta cũng không dám chắc trong tổ phòng có bức họa kia thực sự là Lưỡng Nhân Thôn. Phùng Phi Vân nhướng mày. Bên ngoài có tiếng vàng thật lớn truyền ra, có trên trăm đạo hào quang phóng lên trời, trận pháp trên Bạch Ngọc Đảo bị chấn vỡ, lực lượng thập phần đáng sợ. Một tiếng nổ vàng này là tới từ chỗ Quế Viên, nương theo đó là tiếng cười kiêu ngạo. Cái gì thiên tài cấp sử thi không chịu đổi một kích, đây là lực lượng cao cấp nhất của thần Tấn Vương Triều hay sao? Âm thanh truyền rất xa, mặc dù Phùng Phi Vân cùng Đồng Phương Kính Nguyệt đang ở sâu trong Ngân Câu Việt cũng nghe được âm thanh này. Hiển nhiên chính là cường giả tuyệt đỉnh ra tay. Hôm nay chính là sinh nhật tứ tiểu thư Ngân Câu Việt, quần hùng tụ tập, rất nhiều thế hệ tu sĩ già trong tu tiên giới tới chúc mừng. Chẳng lẽ có người còn dám tới đây sinh sự hay sao? Bên ngoài phát sinh chuyện gì? Đồng Phương Kính Nguyệt hỏi vọng ra ngoài. Một thị nữ 16-17 tuổi hấp tấp chạy vào bẩm báo nói. Bên ngoài, đến một man nhân, công bố muốn đả bại tuấn kỳ của thần Tấn Vương Triều. Phùng Phi Vân ngồi ngay ngắn và phóng thần thức ra, muốn điều tra bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Nhưng mà thần thức khổng lồ của hắn chỉ ra khỏi đại điện liền bị trận pháp vô hình ngăn trở trở về. Trong Ngân Câu Việt có vô số cổ trận đài, cho dù là chân nhân cũng không thể xuyên thủng bình chướng. Đây là nội tình gia tộc cổ xưa, không phải gia tộc khác có thể sánh bằng. Đồng Phương Kính Nguyệt nói. Từ từ nói rõ ràng một chút. Cái gì man nhân? Man nhân ở đâu? Thị nữ này chấn định xuống, nói. Man nhân này cao 3 mét, tay thô như là thùng nước, eo rộng như tường thành, là da đen như đáy nồi, cầm trong tay thiết côn to như bát ăn cơm. Công bố là Hoàng tử Ngọc Kiền Vương Triều, muốn khiêu chiến tất cả anh kiệt của thần Tấn Vương Triều. Vừa rồi đã có 4 vương giả trẻ tuổi bị hắn đánh bại, mỗi một người đều bị đánh bại bằng một chiêu.